Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643 Thỏa Hiệp. Dừng một chút, tiếp tục nói. Huống hồ chúng ta đây cũng là vì toàn bộ thành Yến Kinh căn cứ. Cũng là vì Ôn Tư lệnh, càng là vì Hoa Hạo A. Ta xem nào. Nào đó người lúc trước chính trị giác ngộ đều cấp cầu ăn. Vì một chút cực nhỏ tiểu lợi, đem quốc gia cùng dân tộc ân nguy vứt đến sau đầu. Hà Lợi Cương không mất thời cơ châm chọc lên. Những lời này muốn nhiều chói tai có bao nhiêu chói tai. Từ Mạt Thế đến bây giờ, vì bảo vệ quốc gia, Vương Gia Vệ cùng Dương Kiến Thái liền người nhà đều không kịp cứu lại. Nếu không phải Ôn Như Ngọc đã sớm thông chi người rời đi bọn họ người nhà, chỉ sợ lúc này bọn họ người nhà sớm đã gặp nạn. Bọn họ vì Hoa Hạ trả giá còn chưa đủ nhiều. Nếu không có như thế lại như thế nào sẽ các nghĩa vô phản cố cùng Định Ôn Như Ngọc. Dì Duệ, Vương Gia Vệ, Dương Kiến Thái lúc này bởi vì những lời này tức giận đến mặt đỏ nhĩ trướng. Đôi tay nắm chặt, thậm chí gân xanh bạo trường. Này ba cái gian trá tiểu nhân, thật là hận không thể làm thịt bọn họ. Lại cố tình đối đầu kẻ địch mạnh, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Duy độc Triệu Hổ, nhưng thật ra còn tính bình tĩnh. Chỉ là cặp kia con ngươi dị thường thâm trầm, nhìn chằm chằm chưa từng ở nhiều lời nói khuôn mặt ngạnh lãng 48 tuổi lão tướng chi xưng. Tưởng Viêm, mà Tưởng Viêm đồng dạng con người tinh thước, không có bất luận cái gì trốn tránh. Phảng phất thập phần chính đại quang minh nghênh đón Triệu Hổ con người. Toàn bộ quân doanh loại này, làm như lửa nóng thoáng hiện không tiếng động ánh lửa. Trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Hồi lâu, Triệu Hổ trung quy vẫn là trầm hạ tâm tư, trong lòng luôn là lại không cam lòng, lại cũng chỉ có thể ăn xong cái này khổ liên. Sớm biết rằng đối phương là như vậy không biết xấu hổ mặt hàng, lúc ấy nên đem thịt cá toàn bộ cấp chính mình đội ngũ quân nhân trực tiếp tấn chức đến thập cấp. Nghiêm túc nói, nếu người khác không có ý kiến, như vậy liền ở hắn sắp nhả ra thời điểm, bên ngoài đột nhiên nhiều rộn ràng nhốn nháo thanh âm cư nhiên ngoài dự đoán đại, đang ở vài người trong lòng một đốn, muốn phái người đi ra ngoài xem kỹ tình hình cụ thể và tỉ mỉ thời điểm. Thực mau nhìn thấy đi theo Triệu Hổ bên người cái kia hơn 20 tuổi khuôn mặt thanh tú trung sĩ, từ bên ngoài vào được. Bước chân nhẹ nhàng, thả trong mắt mang theo vui sướng chi sắc, ngữ khí rất là cương nghị. Đội trưởng, Trịnh đội trưởng kia một đội người đã trở lại. Hơn nữa Bạch Linh tiểu thư đám người đội ngũ cũng cùng bọn họ cùng nhau đã trở lại. Triệu Hổ vừa nghe, kia nghiêm túc khuôn mặt cư nhiên dần hiện ra một tia đại hỉ chi ý. Thật sự, đi xem. Triệu Hổ bên người Vương Gia Vệ ba người vừa nghe, kia vốn dĩ tức giận đến đỏ lên trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười. Lập tức đi theo Triệu Hổ đi ra ngoài, mà dư lại ba người, trên mặt biểu tình cực kỳ khó coi. Hà Lợi Cương trong mắt mang theo khắc nghiệt, chỉ nhanh chóng tới gần Tưởng Viêm, Tưởng đội trưởng, bọn họ sẽ không nương Trịnh Thanh Tùng trở về. Đêm này thịt cá sự tình, Tưởng Viêm lập tức lộ ra một mặt nhất định phải được tươi cười. Kiên định nói, chuyện này hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Bọn họ bên này lý do sung túc. Triệu Hổ nếu giống như bọn họ ích kỷ, hắn thật đúng là không dám đảm bảo có thể được đến thịt cá. Cố tình hắn là hiểu được đại nghĩa lấy hay bỏ người. Như thế vừa nói, Hà Lợi Cương một lòng cũng thả xuống dưới, khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn ác tươi cười. Đi thôi, Nếu Trịnh Thượng Giáo đã trở lại, chúng ta cũng nên đi xem hắn. Lúc này Phương Triều nhìn qua cư nhiên mang theo một tia hàm hậu. Khó có thể làm người nghĩ đến vừa mới đốt tương bức người cũng là hắn. Mấy cái quan chỉ huy cấp bậc lại bị xưng là đội trưởng vài người vừa ra đi. Liền nhìn đến dòng người chen chúc xô đẩy chung. Khó khăn lắm không ra một cái thông hướng bọn họ đại đạo. Đại đạo hai bên đứng tới đến từ khắp nơi đội ngũ xem náo nhiệt người. Hết chương.